quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 134, ác quỷ quấn thân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Phong Nghiệp nhìn nàng, mỉm cười nói. Vừa lúc, ta cũng đói bụng. Không biết có được vinh hạnh mời Ngọc Tiểu Thư không? Tô Đường Mạc Danh cảm thấy không khí không thích hợp. Không đúng, phải nói Phong Nghiệp không thích hợp. Nói là kẻ thù đâu? Chẳng lẽ hắn tính toán chơi mèo vờn chuột à? Đương nhiên. Trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Thậm chí còn nói, ta đây mà từ chối thì bất kính. Phong Nghiệp nói mời khách. Vậy thật sự mời khách. Chẳng qua chờ sau khi ngồi xuống, hắn lại lần nữa liếc mắt sang chi tử của Minh Vương. Sau đó cười nhạt nói, ta nhớ rõ ngàn năm trước, Ngọc Tiểu Thư không có phẩm vị này. Ngọc Cơ lớn lên đẹp, đương nhiên không thiếu nam nhân. Bất quá nàng chỉ nghĩ đua sự nghiệp. Nam nhân đối nàng mà nói, chỉ có lợi dụng. Nam nhân có thể bị nàng lợi dụng, đâu thể nào vô hại. Cho nên loại hình chi tử Minh Vương này, đúng thật không phải là gu của Ngọc Cơ. Tô Đường cầm ly rượu vang đỏ, cong cong đôi mắt, cười cười như yêu nghiệt. Con người rồi cũng sẽ thay đổi. Huống chi tiểu bằng hữu đáng yêu như vậy, phá lệ cũng bình thường. Nói xong, nàng nghĩ là mình vẫn chưa thấy được Trung Ninh, lại nhịn không được nói. Còn Quỷ Vương Điện Hạ, hay vẫn như vậy? Nàng nghĩ nghĩ, nhất thời thế không tìm được từ để hình dung. Mặc dù hai người cũng có quen biết, nhưng đối phương hiện tại đang ở trước mặt chính mình, trực tiếp mà cứ nói ra, liền có vẻ có chút quá mức. Ai ngờ, Phong Nghiệp đem lời nói nhận lấy. Ta đã có thê tử. Thời điểm hắn nói lời này, ánh mắt nhìn nàng, thậm chí còn mang theo vài phần cười nhạt. Nhưng Tô Đường cảm thấy đặc biệt rợn người. Nàng run run nổi da gà đầy người. Tiếp tục lại tìm đường chết. Có thể lọt vào mắt xanh của Quỷ Vương. Vị kia tiểu thư cũng thật may mắn. Phong Nghiệp nhìn nàng, tiếp tục nói. Chính là có chút không nghe lời. Ta đang nghĩ làm như thế nào để cho nàng một chút giáo huấn. Hắn nói xong, đột nhiên ngưng lại. Ngọc Tiểu Thư có kiến nghị gì tốt không? Không biết vì sao, Tô Đường cầm ly rượu vang đỏ ly tay có chút run. Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, như tiếp thêm can đảm mà uống một ngụm. Lúc này mới nói, đó chính là thê tử của ngài. Ta chỉ là người ngoài. Đương nhiên là không kiến nghị gì. Nàng đã nói như vậy. Phong Nghiệp lại không tính toán buông tha nàng. Ngược lại nói, nếu là tiểu bằng hữu của cô không nghe lời, Ngọc Tiểu Thư sẽ như thế nào? Chi tử Minh Vương run bần bật. Hắn chỉ là tò mò một chút à, quả nhiên tò mò hại chết mèo à, mẹ nó. Hiện tại rời đi còn kịp không? Ta thực ngoan, sẽ nghe lời. Nếu Minh Vương ở đây, sợ là sẽ chọc giận mà cười. Phong Nghiệp thấy hắn đột nhiên chen vào nói, nhìn như mỉm cười, kỳ thật híp mắt gần như cảnh cáo. Ta có hỏi ngươi sao? Bốn chữ thanh thanh lãnh lãnh này, quỷ khí theo đó cũng dâng lên, mức độ nguy hiểm cũng tăng lên, làm đáy lòng của đối phương không khỏi có chút phát run. Tô Đường cảm thấy hắn có điểm không thích hợp, theo bản năng mà liền định rời đi. Nhưng ai biết, nàng vừa mới có ý tưởng này, đối phương liền nhàn nhạt nói, cơm còn chưa có ăn xong đâu. Ta nhớ rõ hồi nãy Ngọc Tiểu Thư nói đói bụng. Tô Đường mộc mặt, ngươi nghe lầm. Nói xong, đứng lên, lúc trước nàng chính là lấy chi tử Minh Vương làm lấy cớ, cùng nàng không quan hệ. Phong Nghiệp chính thong thả ung dung mà rót rượu cho chính mình. Thấy thế, không hề liếc nhìn nàng một cái, chỉ nhàn nhạt nói, ta cho phép ngươi đi sao? Tô Đường bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, tận lực ổn định thân hình. Quỷ Vương có ý gì? Phong Nghiệp ngước mắt, mỉm cười, chơi vui vẻ sao? Tô Đường, Phong Nghiệp, một hai phải để ta nói rõ ràng ra sao? Tô Đường lần này không nhịn xuống, tay run lên, ly rượu vang đỏ trên bàn liền như vậy bị nàng đụng phải rơi trên mặt đất. Chỉ nghe rõ xoảng một tiếng, Phong Nghiệp nói, 18 ngày, Tô Đường đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn hắn, vũ thảo, thuốc viên, Hệ thống, chúc may mắn, nó đã sớm nói không thể thực hiện được. 1-2 cứ phải làm. Hiện tại thì tốt rồi. Có thể lên trời cao luôn. Tô Đường khóc thảm thiết. Cẩu tử, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, hệ thống ha hả cười lạnh. Dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên chơi quá trớn. Sợ cái gì? Tiếp tục a, edit by Asu. Tô Đường thật sự không nghĩ tới. Hoặc là không nghĩ ra. Rốt cuộc không đúng chỗ nào. Hai người đã không gặp mặt 18 ngày. Tổng cộng cũng chỉ thấy mặt 2 lần. Hắn làm sao dám chắc chắn như thế? Từ từ, Trung Ninh đâu? Nàng hậu chi hậu giác nghĩ đến Trung Ninh. Mới nhìn xung quanh, liền nghe Phong Nghiệp nói. Muốn tìm ai? Tô Đường yên lặng lui về sau một bước. Không muốn tìm ai? Phong Nghiệp nhìn nàng hấp hối dãy giụa. Câu môi cười, là tìm Trung Ninh đi. Em yên tâm, ta còn chưa có xác định em có còn thích khối thân thể lúc trước hay không. Ta còn chưa đến mức hủy hoại nàng. Hoặc là, hai cái em đều thích. Tô Đường quả thực không biết phải dùng biểu tình gì. Quả nhiên, nam chủ giá trị hắc hóa 80, đáng sợ đến dọa người. Đây chính là câu nói mà nàng nghe rợn nhất từ khi vào thế giới này. CMN, lại không phải quần áo. Còn có thể lựa chọn qua lại. Thậm chí tất cả đều muốn. Tô Đường tận lực làm chính mình ổn định. Mặt nạ cư nhiên rất nhanh như vậy. Mặc dù nàng bất ngờ. Bất quá ngọc cơ có một chút hảo. Trong cơ thể có linh khí dư thừa. Có thể chống lại quỷ vương. Lấy tiêu chuẩn của nàng hiện giờ. Vẫn có thể chống lại một ít. Ta hai cái đều không thích. Phong Nghiệp lại vạch trần nói. Nói dối. So sánh với linh thể ngọc cơ. Trung Ninh chỉ là một cơ thể bình thường. Cũng vì vậy nên lúc trước em mới nhanh như vậy từ bỏ duyên cớ. Cho nên ta có thể khẳng định một chút. Em hẳn là tương đối thích ngọc cơ. Tô Đường khó có thể tin. Tiếp theo liền phát điên. Gia hỏa này thông minh như vậy. Còn muốn nàng tiếp tục như thế nào nữa đây? Phong Nghiệp, ta tuy rằng không biết em đến tột cùng là ai. Bất quá nếu cùng ta thành thân, cũng đừng nghĩ trốn. Tô Đường cực kỳ tức giận. Thành thân, quỷ vương đại nhân, có cần tôi nhắc nhở một chút cho ngài hay không? Việc hôn nhân kia của tôi cùng anh như thế nào mà xảy ra? Ân, Phong Nghiệp lại nhàn nhạt nói. Như thế nào xảy ra không quan trọng. Ta chỉ chú trọng kết quả. Nói xong, hắn yêu nhã thay đổi cái dáng ngồi. Rõ ràng hắn ngồi, nàng đứng. Nhưng từ khí thế đi lên nói, chính là làm người sinh ra một cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Trường hợp lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, chỉ có Chi Tử Minh Vương, trừng lớn hai mắt, run bần bật, cái cảm giác ba mẹ cãi nhau. Hài tử bị kẹp ở bên trong, làm hắn đều muốn khóc à, ăn cơm cãi nhau không tiêu hóa. Nếu không, còn không đợi hắn nói xong, Phong Nghiệp ánh mắt liền lạnh lạnh quét tới. Câm miệng, Chi Tử Minh Vương không dám phản kháng. Nhưng Tô Đường bởi vì lúc trước không chỗ phát tiết. Thình lình cười lạnh nói. Anh quát anh ta làm cái gì? Phong Nghiệp mặc danh nghĩ đến bộ dáng của nàng mới vừa rồi che chở hắn ta. Biểu tình trên mặt lạnh gần như kết băng. Mắt thấy không khí càng thêm đáng sợ. Minh Vương Chi Tử hận không thể xúc thành một đoàn. Lúc này, Tô Đường đột nhiên ngực cứng lại. Sắc mặt nàng liền trắng bệch, ngay cả đứng thẳng không được. Phong Nghiệp đột nhiên đứng lên, bởi vì động tác quá nhanh, ghế dựa liền ngã trên đất, phát ra âm thanh chói tai. Nhưng trước mắt không ai cũng không thèm quản chuyện này. Hắn đem người ôm vào trong ngực, nguyên bản tiểu cô nương dạng người minh diễm. Lúc này bởi vì đau đớn, đôi mắt đều thấm ra một chút vệt nước. Nàng liền như vậy ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngã vào trong lòng ngực hắn. Không có sự kháng cự cùng xa cách như lúc trước. Nhưng tim Phong Nghiệp lại nhói lên. Ngay cả thanh âm đều lộ ra sự gấp rút. Làm sao vậy? Tô Đường mồ hôi đầy đầu. Chỉ có thể phát ra gần như rên. Đau quá, ngực. Phong Nghiệp nghe lời nàng nói. Kiểm tra ngực nàng. Sau đó ánh mắt liền lạnh băng. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu, cách chương.